Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1571 thần đế á vận mệnh tay. Chương 1571 thời gian sông dài hạ du. Trải qua hơn thiên truyền tống sau Nguyên Tiêu cùng thần đế á rốt cuộc tiếp cận Hoàng Kim Vũ. Trụ, nhưng là đối mặt con đường phía trước. Nguyên Tiêu cùng thần đế á sắc mặt đều thật không đẹp bởi vì thời gian sông dài lại đi phía trước. Có một mảnh phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng địa phương rơi xuống một hồi hủy diệt hết thảy bão táp này. Căn bản là chê cười. Thời gian sông dài lại không phải thế gian con sông. Nhiều lắm có nước sông chảy xuôi mang đến dòng nước. Căn bản không có khả năng ở chỗ này có cái gì mưa rền gió dữ. Đặc biệt là này nước mưa là thời gian nước sông mà phong là không gian băng diệt sinh ra không gian. Gió lốc cái dạng gì thực lực có thể làm được loại này quy mô không gian băng toái. Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, ít nhất 5 cái nguyên sơ thần linh đại chiến. Thần đế á nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra những người này ngươi nhận thức. Nguyên Tiêu hỏi, nguyên sơ thần linh có cái nào là ta không quen biết, thần đế á giọng căm hận nói. Hỏa thần, chân lý thiên môn, tạo hóa ma thần, thiên tầm tổ thần còn có tai ách tổ thần, xem ra thật là biến cố không nhỏ, Nguyên Tiêu nghe thế. Năm cái tên ngưng trọng nói, năm đại nguyên sơ thần linh. Thần đế á nói này năm cái hắn chính là một chút đều không xa lạ thiên tầm tổ thần. Đây là hoàng kim ý chí chân chính bản thể tạo hóa ma thần. 8 phần là chân linh thiên môn tự mình thả ra trí tuệ thần nghiệp nhất tộc phong ấn thập phần chi. Tam tạo hóa ma thần, làm một cái tạo hóa ma chủng tồn tại là có thể sống lại tạo hóa ma thần. Buông ra 1/3 bị phong ấn thân thể đủ để một lần nữa sống lại, chẳng sợ không đủ toàn thịnh. Thời kỳ chiến lược, dù cho chỉ có cái 2-3 thành kia cũng bất thâu cấp mặt khác nguyên sơ thần linh, đến nỗi tai ách. Tổ thần, chỉ sợ căn bản chính là chân lý thiên môn tìm tới giúp đỡ tai ách pháp tác. Đều là tối cao pháp tác, nhưng là cùng nhân quả giống nhau bị vận mệnh khắc chế. Nguyên nhân chính là vì như thế, tai ách tổ thần luôn luôn là thần đế á đuổi giết diệt trừ đối tượng. Bởi vì nàng rất rõ ràng tai ách tổ thần không có lúc nào là không nghĩ đem nàng đuổi xuống đài cướp. Lấy vận mệnh pháp tắc chân lý thiên môn cùng tai ách tổ thần trộn lẫn ở bên nhau. Hiện tại là cái tình huống như thế nào đã không cần nói cũng biết, hai cái địch nhân. Giáp mặt đối càng cường địch nhân thời điểm trừ bỏ hợp tác. Dư lại cũng chỉ có trơ mắt nhìn bị tiêu diệt từng bộ phận bừng tỉnh gian. Nguyên Tiêu minh bạch hỏa thần tàn niệm vì cái gì sẽ đem hoàng tuyền trợ hết thảy đưa cho bọn. Họ, hỏa thần tàn niệm. Chỉ sợ đã sớm biết chân lý thiên môn sở làm hết thảy, thế gian này địch hữu chi phân. Cuối cùng vẫn là khó thoát ích lợi hai chữ. Chân lý thiên môn vì ngày này chỉ sợ đã chuẩn bị vô số năm. Tin tưởng lúc này vận mệnh thần thành đã hoàn toàn dừng ở chân lý thiên môn trong tay. Mà hỏa thần tàn niệm hiện tại thừa nhận áp lực khẳng định rất lớn, điểm này. Chỉ từ chân lý thiên môn đám người có thừa lực chế tạo này phiến mưa gió liền có thể nhìn ra, này. Một mảnh mưa gió, cũng không phải vây khốn hỏa thần tàn niệm, mà là cố tình lưu lại nơi này ngăn cản hắn cùng thần đế á trở về, mưa gió chung thời gian cùng tai. Cách pháp tác, có thể nguyên vẹn quấy nhiễu vận mệnh lực lượng, tin tưởng giờ này khắc này. Này mưa gió chung hoàng kim đại lục đã đánh nghiêng thiên, phiền toái nhất chính là. Này phiến mưa gió khắc chế thần đế á, dù cho nàng hiện tại một lần nữa nắm giữ lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn toàn phát huy hai cái bất hủ pháp tắc đại. Thụ toàn bộ lực lượng đến nỗi triệu hoán vận mệnh thiên môn. Đó chính là xốc cái bàn lưỡng bại câu thương lựa chọn, ngươi đi theo ta mặt sau, Nguyên Tiêu. Nghiêm túc nói, đang ở tự hỏi như thế nào xuyên qua này phiến mưa gió thần đế á. Kinh ngạc nhìn Nguyên Tiêu đứng ở hắn sau lưng, nàng cũng muốn nhìn một chút. Nguyên Tiêu hiện tại có bao nhiêu biến hóa, Nguyên Tiêu nhắm mắt lại yên lặng bất động. Hắn ở cảm giác này một mảnh mưa gió chung quanh, bản thân mưa gió cho dù là mấy cái nguyên sơ thần linh tạo thành cũng sẽ không lợi hại như vậy. Chân chính nguyên nhân vẫn là ở chỗ bọn họ xảo diệu đem này mưa gió cùng thời gian sông dài lực. Lượng tổ hợp ở bên nhau, nếu chỉ là sông qua mưa gió. Vô luận là hắn vẫn là thần đế á đều là dễ như trở bàn tay, nhưng là này phiến mưa gió đang ở dần dần. Hình thành một cái khổng lồ trận pháp, lại còn có ở không ngừng biến cường. Nếu tiếp tục mặc kệ đi xuống, tại đây mưa gió trung tâm sẽ dần dần hình thành thích hợp chân lý thiên môn mấy người chiến đấu. Hoàn cảnh, mà này lại là nhất không thích hợp thần đế á cho nên đơn thuần xông qua mưa gió là hạ hạ lựa chọn. Hoàn toàn phá hủy này phiến mưa gió mới là đầu tuyển, cảm giác tới rồi. Nguyên Tiêu mở to đôi mắt lạnh nhạt nói, sau đầu tràn ngập mặt trái tử vong chi lực màu xám tóc dài. Trong giây lát không ngừng tăng trưởng cắm rễ tiến nước sông chung. Này không phải đơn thuần đầu tóc, mà là mao nhân tộc thiên phú dung hợp pháp tắc thần kinh võng lạc lại dung hợp tạo hóa ma lô tạo. Thành đặc thù vật chất. Đồng thời cũng là áo thuật lưới trời thật thể cụ hiện hóa hình thái, giống như lưới đánh cá giống. Nhau, áo thuật lưới trời sẽ từ dưới nước không ngừng mở rộng cuối cùng đêm này phiến mưa gió nơi toàn bộ. Đầu ở võng nội, dùng sức phương pháp tắc cắt đứt này phiến mưa gió cùng thời gian sông dài liên hệ làm chúng nó trở thành vô căn chi nguyên. Sau đó liền có thể mượn dùng áo thuật lưới trời dùng chuông tăng chi hỏa cùng phần tử thánh hỏa đưa. Bọn họ phân giải đốt cháy, một lát qua đi. Phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng mặt sông sáng lên, vô số kim sắc võng trạng ánh sáng ở giữa sông thoáng. Hiện, ở hai loại nguyên sơ thánh hỏa đốt cháy hạ dù cho là thời gian nước sông đều bị đốt cháy. Sau đó thông qua đại căn nguyên thần thuật chuyển hóa vì các loại căn nguyên chi lực. Cuối cùng rót vào áo thuật lưới trời bổ sung năng lượng hao tổn oanh. Mưa gió nơi thiên địa hư không một trận dao động, mặt trên vũ vân đều thiếu chút nữa đánh sơ xác, chỉ thấy che trời lấp đất đại võng. Tạo thành một chương võng trạng bàn tay từ thời gian sông dài trung dâng lên. Đem khắp mưa gió nơi hàng tỷ năm ánh sáng chộp vào lòng bàn tay. Mặc cho ngọn lửa phân giải đốt cháy. Chỉ là không ngừng khép lại lòng bàn tay đối này tiến hành phong tỏa. Đây là cái gì? Thần đế á kinh ngạc hỏi, áo thuật lưới trời. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ta tới trợ ngươi một trưởng chi lực. Thần đế á ôn nhu nói, nàng thành công danh đã lâu vận mệnh lưới trời. Mà Nguyên Tiêu sáng tạo ra áo thuật lưới trời. Tuy rằng hai người cụ thể tác dụng hoàn toàn bất đồng. Nhưng là ở nàng xem ra này lại là Nguyên Tiêu tưởng cùng nàng có đôi có cặp một mảnh tâm ý làm nàng. Thập phần cảm động Nguyên Tiêu cũng không biết, hắn nhìn đến vận mệnh lưới trời nhất thời hâm mộ sáng tạo áo thuật lưới trời còn có cái này hiệu. Quả, nói là một trường chi lực, thật sự chính là một trường chi lực từ thời gian sông dài phía trên xa xôi hỗn độn trong hư không. Một con vận mệnh thần lôi tạo thành mỹ lệ bàn tay từ hư không buông xuống. Đây đúng là thần đế á lấy thiên mệnh vận thần thuật làm cơ sở sáng tạo công phạt bí thuật vận mệnh. Tay, lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh vận mệnh tay Nguyên Tiêu cũng nhịn không được phân thần quan sát. Một vài ta giao cho này phiến thiên địa tử vong vận mệnh. Thần đế á thanh âm giống như cửu u tử thần ở trên hư không vang lên, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Vận mệnh tay chung vô số vận mệnh thần lực vô thanh vô tức biến mất không thấy, này một mảnh thiên. Địa, từ giọng nói rơi xuống thế nhưng thật sự ở tử vong, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Hoàn toàn là không gian tự hành vỡ ra không có bất luận kẻ nào vì dấu vết. Một đám hư không cái khe chung hướng ra phía ngoài truyền ra hủy diệt hết thảy năng lượng nước lũ. Hướng ra phía ngoài phát tiết hủy diệt lực lượng phá hủy này một mảnh bị vận mệnh vứt bỏ thiên địa. Hư không, này đó hư không sau lưng thế giới. Hẳn là khởi nguyên đại lục một ít năng lượng căn nguyên thế giới, vận mệnh lực lượng. Làm này đó thế giới cùng vận mệnh tay dưới trường thiên địa sinh ra một ít liên hệ. Trong đó vô chủ năng lượng phát tiết mà ra ở vận mệnh quỹ đạo hạ lẫn nhau va chạm mang đến vô cùng. Hủy diệt lực lượng thổi quét hết thảy, vừa lúc hào. hắn lại cắt đứt này một mảnh thiên địa hư không cùng thời gian sông dài liên hệ, không chiếm được. Cũng đủ năng lượng bổ sung, này phiến bão táp phi hủy không thể. Chưa xong còn tiếp, hết chương.